Dù sao thân phận thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện ở một mặt nào đó mà nói không hề kém so với Hoàng thất đế vương chút nào. Thật ra Tô Trường An cũng không ngờ thân phận của mình có ảnh hưởng lớn đến như vậy, nhưng hắn cũng không thích thái độ cung kính của những người này đối với hắn, chỉ vì do tình thế ép buộc mà hắn phải bất đắc dĩ chấp nhận. Ta cũng không biết. Tô Trường An lắc đầu, hắn nhăn mày suy nghĩ. Hiển nhiên đối với tình thế hiện tại cũng cực kỳ buồn rầu. Những con quạ này chính là vật dùng để trinh sát của người Man. Tầm nhìn trong đêm của chúng rất tốt. Nếu muốn đánh lén thì rất khó để không bị phát hiện. Huống hồ hôm nay chúng ta cũng không rõ tình hình bên trong thành như thế nào. Nếu không tính toán gì mà tiến đánh thẳng vào thì có khi bị bọn chúng bao vây. Hồ Tử đi tới, đứng bên cạnh nói với hắn. Tô Trường An gật đầu nhưng rồi lại nhăn mày sâu hơn. Những gì Hồ Tử vừa nói hắn cũng đã nghĩ đến. Nhưng hôm nay thành Lai Vân đã rơi vào tay người Man. Lại không nói đến nó có vị trí nằm giữa trên cung đường vận chuyển lương thảo giữa Vĩnh Ninh và Tây Lĩnh. Thì bên trong thành cũng có mấy vạn dân rồi. Tô Trường An cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Để bọn họ rơi vào tay giặc mà làm như không thấy được. Nhưng đồng thời, Tô Trường An cũng không có ý định cứ thế không kế hoạch gì mà mang hơn 1000 người dưới tay hắn tiến vào thành. Hành động này chẳng khác nào tự tìm chết. Tuy hắn đã ý thức được rằng để thực hiện sứ mạng của một truyền nhân Thiên Lam Viện thì sẽ không tiếc tính mạng. Nhưng cũng không có nghĩa là cứ như vậy chết đi mà không có chút giá trị gì. Trong lúc mọi người đang không có kế sách gì có thể thực hiện được thì thiếu chủ Viên Động Khôn, người đã hoảng hồn mặt không giọt máu kể từ khi nghe tin thành Lai Vân bị phá, ánh mắt y bỗng như hiện lên ánh sáng như đã nhớ lại cái gì đó. Y bước lên nói ra, ta biết một con đường ngầm đi thông vào trong thành Lai Vân. Mọi người nghe nói như vậy thì lập tức vui vẻ, đang muốn mở miệng nói thì lại nghe y nói tiếp. Nhưng mà, lối đi kia rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Vẻ vui mừng trên mặt mọi người lập tức rút đi như chiều cường. Mỗi một lần chỉ có thể đi được một người, vậy hơn 1000 người ở đây muốn lẻn vào trong thành thì sẽ mất không ít thời gian. Còn trường hợp nếu người Man phát hiện rồi, bọn họ chỉ cần giữ vững vị trí cửa ra, chỉ cần khoảng 10 người, thì đó chính là tai họa ngập đầu đối với bọn người Tô Trường An. Mạo hiểm quá lớn, tất nhiên Tô Trường An sẽ không chọn giải pháp này. Nhưng nếu hiện tại thành Lai Vân đang bị bao phủ bởi làn sương mù đen kia, nhìn vào trông rất quỷ dị, không biết tình trạng quân Man như thế nào, cũng không biết 8000 binh lính còn sống hay đã chết, có thể cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp hay không. Nếu như có nội ứng thì quá thuận lợi rồi. Tô Trường An nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, hắn dừng lại, nhăn mày rồi lại giãn ra rồi lại nhăn mày. Bọn họ cần một người làm nội ứng, truyền tin tức từ trong thành ra, rồi giúp bọn họ bắt liên lạc với hai quân trong và ngoài thành. Như vậy thì hắn mới có thể chọn một chiến lược đúng đắn nhất. Mà xui xẻo là bọn họ lại không có một người nào có thể làm nội ứng như vậy. Nhưng cũng trùng hợp, hiện tại bọn họ đã biết được một con đường có thể đi vào trong thành. Nói cách khác chính là bọn họ có thể tự tạo cho chính mình một người làm nội ứng. Đến tột cùng phải phái ai đi mới hợp đây? Tô Trường An lại tiếp tục suy nghĩ. Cổng thành Lai Vân chính là bị người bên trong mở ra. Nói cách khác chính là trong thành có gian tế trà trộn vào. Mà người này có phải là Trấn Tây Quan hay không thì hắn vẫn chưa dám chắn chắc hoàn toàn. Hắn chỉ biết được rằng tu vi của Trấn Tây Quan là hồn thủ cảnh. Mà tên gian tế kia có thể mở cổng thành thì tu vi của gã nhất định không thể thấp hơn hồ thủ cảnh. Lại thêm một điều nữa là lúc trước từ biên cảnh có truyền về tin tức, tướng dẫn đầu quân Man là Ma Hải Gia cũng là một cường giả vấn đạo cảnh. Cộng thêm cái tên gian tế trong thành, vậy tính ra hiện tại trong thành Lai Vân chí ít cũng có 2 tên cường giả không kém vấn đạo cảnh. Tuy nhiên thủ hạ dưới tay hắn, người mạnh nhất cũng chỉ là Cố Nha Lãng có tu vi thiên thính cảnh. Với thực lực như vậy mà muốn ở trong thành giấu được tai mắt của những đại năng kia thì quả là chuyện gần như không thể nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Trường An liền có quyết định. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Viên Động Khôn, cái đường hầm kia ở nơi nào? Viên Động Khôn sững sờ nhưng miệng vẫn trả lời. bên dưới một bụi cỏ ở bên trái thành Lai Vân. Tô Trường An nghe xong, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn mọi người xung quanh rồi nói, ta sẽ lẻn vào thành Lai Vân tìm hiểu tình hình quân địch trước. Các ngươi ở bên ngoài chuẩn bị sẵn mai phục. Khi cơ hội đến ta sẽ đốt lửa báo hiệu. Các ngươi lập tức dẫn binh xung phong quyết chiến. Nếu thấy tình hình không ổn, ta sẽ quay về. Đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Đến giờ thìn ngày mai mà ta vẫn chưa trở về. Nói đến đây, Tô Trường An dừng lại một chút. Liếc mắt nhìn Cố Nha Lãng, vẻ mặt chân thành nói. Vậy phiền Cố tướng quân mang mọi người đến Vĩnh Ninh, nương tựa dưới trướng Bắc Thông Huyền. Cố Nha Lãng nghe vậy thì vẻ mặt biến đổi. Y nói gấp, chuyến này Tô Đại Nhân đi rất hung hiểm, không nên hành động theo cảm tính mà thân gặp nguy hiểm. Hồ Tử, Lưu Trường Ngọc cùng với Viên Động Khôn đang đứng ở một bên cũng nhìn Tô Trường An. Nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ chắc có lẽ muốn nói gì đó để ngăn cản Tô Trường An, nhưng Tô Trường An cũng đoán trước được bọn họ sẽ phản ứng như vậy. Hắn lắc đầu nói, ta sẽ có chừng mực. Mặt mũi của hắn tuy còn non nớt nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng, thậm chí lời nói cũng mang theo sự uy nghiêm. Sự uy nghiêm này làm cho mọi người lời chưa ra khỏi miệng đành nuốt trở vào và nhìn hắn với ánh mắt càng phức tạp. Thanh Loan lúc này bỗng đi ra, nàng lập tức đi đến bên cạnh hắn nói nhẹ nhàng, để ta cùng đi với ngươi. Đây là lời hứa hẹn từ trước của nàng, cũng là yêu cầu duy nhất của nàng đối với Tô Trường An, nhưng lúc này hắn lại lắc đầu. Thanh Loan bất ngờ nhưng sau đó suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ý của hắn. Chuyến đi này là để dò xét tình hình quân địch, nhiều người đi lại làm cho việc trở nên khó khăn, dễ bị bại lộ. Huống hồ với tu vi Thanh Loan hiện tại cũng không giúp gì được mà lại kéo chân hắn. Nghĩ thông suốt sự lợi và hại, tuy nội tâm có chút không vừa ý nhưng nàng chỉ cau mày, gật đầu nhẹ. Nếu ngươi không trở về, đợi đến khi ta lại thành tinh vẫn, chắc chắn sẽ đổ diệt man tộc, sau đó sẽ đến Hoàng Tuyền tìm ngươi tính sổ. Trước khi lui lại, nàng đã nói như thế bên tai hắn. Chút lời nói và tính khí trẻ con của nàng rơi vào tai Tô Trường An khiến hắn không khỏi nhìn Thanh Loan cười một cái. Sau đó trong lúc mọi người đang chú ý nhìn thì hắn quay người, đi thẳng về đường hầm mà Viên Động Khôn đã nói. Ma Thanh Linh chăm chú nhìn người áo đen trước mắt mình và lão già nhân tộc. Nàng không thích người mặc đồ đen này. Lại cực kỳ coi thường loại người bán đứng tộc của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý như lão già kia. Cái nàng quan tâm chỉ có dược. Ông lão muốn loại dược kia để kéo dài tính mạng của mình, còn nàng muốn có nó để giúp phụ vương chữa thương. Cho nên hiện tại nàng nhìn về phía người áo đen với ánh mắt sáng rực. Người áo đen hình như cũng có cảm giác. Y quay đầu lại nhìn cô gái man tộc này. Ánh mắt quét qua nàng cùng Vu Hàm đại nhân ở phía sau, cuối cùng nói ra, vật đó để ở trong tòa miếu ở đằng kia, chỉ là khi lấy ra sẽ gây ra động tĩnh lớn, e rằng sẽ đưa đến một ít phiền toái không mong muốn. Lông mày Ma Thanh Linh nhíu lại, không hiểu được, thành Lai Vân đã bị Vu Hàm dùng sương mù bao phủ, mỗi cánh cửa ra vào thành cũng có người canh giữ. Cửa khẩu Vĩnh Ninh của Bắc Thông Huyền cũng có đại quân tiếp cận nên tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy thì sẽ có phiền toái gì? Sương mù do Vu Hàm đại nhân bày ra cũng chỉ có thể phát huy ở mức độ che tai mắt của địch. Vị thần tướng ở cửa khẩu Vĩnh Ninh cũng sẽ không liều lĩnh đến giúp, nhưng còn có một tai họa ngầm lớn hơn. Người áo đen chậm rãi nói, giọng nói rất âm trầm đáng sợ. Còn có tai họa khác sao? Ma Thanh Linh cau mày, chăm chú suy nghĩ một lúc, sau đó sắc mặt của nàng nhanh chóng biến đổi, có chút không dám tin điều mình nghĩ đến, ý của ngươi nói là Vũ Vương Phù Tam Thiên. Đây là một người đã dần dần bị Tây Lương lãng quên, có lẽ từ ngày bắt đầu chiến đấu với man tộc đã sa sút, thậm chí thường không đánh mà lui, triều đình càng ngày càng không thích y. Sự bất bình của Tây Lương đối y cũng càng lúc càng tăng, nhưng y vẫn làm theo ý mình như trước. Co đầu rút cổ tại Tây Lĩnh Quan, ngó lơ sự cực khổ của dân chúng mấy năm qua. Dân chúng Tây Lương cũng dần dà quên mất bọn họ có một vị vũ vương. Nhưng man tộc lại chưa bao giờ quên vị vương gia này của Đại Ngụy. Lúc Thiên Xu, Thiên Quyền vẫn lạc,

vậy bắt đầu lấy vật kia đi. Ma Thanh Linh lạnh mắt nhìn người mặc đồ đen, nàng chán ghét phải ở cùng y. Bây giờ trên người y toàn mùi máu tươi, rất nồng nặc, làm nàng muốn nôn. Nàng muốn mau chóng lấy thứ kia rồi mang về cho phụ vương, sau đó sẽ dâng tấu xóa bỏ cái thị tộc Cửu Anh tàn nhẫn này ra khỏi danh sách 9 thị tộc lớn. Được. Ánh mắt người mặc đồ đen lóe lên, dẫn mọi người đến một tòa miếu thờ hơi tan hoang an táng một vị tinh vẫn của nhân tộc. Tô Trường An cẩn thận di chuyển trong thành, dọc theo con đường này hắn đã nhìn thấy không ít thi thể, phần lớn là binh lính nhân tộc và một ít của man tộc, thi thể của dân thường thì không thấy bao nhiêu. Hắn vốn định tìm vài người dân hỏi thăm chút tin tức nhưng kỳ lạ là hắn không thấy một ai. Một tòa thành to lớn như Lai Vân mà không thấy một bóng người, từ quan to chức lớn cho đến người buôn bán nhỏ lẻ, trong tất cả các nhà, các quán bán hàng rong đều như vậy. Hắn cũng hơi đoán được man quân đã xua đuổi dân chúng đến một chỗ nào đó, hắn rất muốn biết bọn họ đã đi về đâu. Nơi mà có thể chứa được nhiều người như vậy thì cũng chỉ có mảnh đất trống mà quân đội bọn họ từng đóng thôi. Vì thế hắn lần dò quan sát xung quanh từ từ tiến về phía mảnh đất đó. Khi hắn bắt đầu đi về phía đó thì phát hiện ra một ít quân sĩ man tộc đang tuần tra. Điều này xác minh phán đoán của bản thân là đúng. Đồng thời hắn cũng phải tăng độ cảnh giác, cẩn thận tiến tới tránh tai mắt của quân tuần tra. Hắn không e ngại những quân sĩ này mà chỉ sợ cái tên man tộc có tu vi vấn đạo cảnh, thậm chí có khi còn có vị thần tộc nào đó đang ẩn núp, nên hắn không thể lơ là được. Khi hắn đến gần nơi bọn họ từng đóng quân thì một tiếng hét chói tai truyền đến. Tô Trường An đứng đấy cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ u ám. Cái loại khí tức này hắn không cách nào quên, khí tức của thần tộc. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thế nào là môn dân chăm họ? Vào năm đó, Trấn Tây thần hậu đã chết không mấy quang vinh, không phải chỉ có trường hợp này, khi đó 13 thần hậu của Đại Ngụy cũng có hơn phân nửa chết không được rõ ràng, cho nên phần mộ của bọn họ cũng rất đơn sơ. Trường hợp của Trấn Tây thần hậu còn có viên gia đứng ra an táng, lập miếu thờ, thậm chí hàng năm còn cử người đi tu sửa, coi như có kết cục tốt. Dù sao thì đại đa số thần hậu còn lại cũng không biết được an táng ở nơi nào, còn có không ít người không được chôn cất đàng hoàng. Viên gia đã làm tận lực rồi. Miếu thờ không lớn lắm, mặc dù có tu sửa hàng năm nhưng thời gian trôi qua rất lâu nên miếu cũng đã có phần xuống cấp. Trước tượng thần đặt một cái lư hương, bên trong cắm một vài nén hương tàn, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa ai đến đây tế bái. Ma Thanh Linh không biết lịch sử của ngôi miếu này, nàng quay đầu nhìn người mặc đồ đen, giống như đang muốn hỏi ý của ai. Người mặc đồ đen cũng chỉ nhàn nhạt nói, hủy đi. Ma Thanh Linh gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho người đứng ở sau lưng. Bọn họ hiểu ý. Sau lưng lập tức có mấy binh sĩ man tộc cường tráng đi tới bức tượng thần đã có chút rong rêu. Từng tiếng trầm đục vang lên, bức tượng và cả những thức được bày biện trên án đài đều bị những binh sĩ hất xuống đất, lộ ra bên dưới là cái đài cao bằng đá. Binh sĩ hơi chút do dự nhìn Ma Thanh Linh, đợi đến khi nàng ra hiệu đồng ý thì họ mới lấy chiếc rìu to ở sau lưng rồi cùng bổ lên bệ đá đó. Cái đài cao kia cũng chỉ đúc từ loại đá bình thường nên chẳng bao lâu nó đã bị đập bể. Lộ ra bên trong là một cái quan tài. Đến khi các binh sĩ lôi cái quan tài ra thì sắc mặt Ma Thanh Linh hiện lên vẻ khó hiểu. Quan tài này cũng không có chỗ nào khác lạ mà lại rất bình thường. Từ chất liệu cho đến hoa văn trang trí bên ngoài, thậm chí phía hai bên dọc theo quan tài cũng vậy. Nàng không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ bên trong quan tài có vật có thể cứu được phụ hoàng. Nhưng lúc này, đôi mắt người mặc đồ đen toát ra vẻ mừng rõ, khóe miệng cười nhà, còn cái người tên Viên Hưng Tùng càng lộ rõ vẻ vui mừng tham lam hơn, đôi mắt lão như lóe hồng mang, lưỡi khẽ liếm bờ môi, giống như dân chạy nạn lâu ngày đói khát nhìn thấy món ngon nhất trên đời, trên mặt hiện lên vẻ thèm muốn không kìm nổi nhưng rất nhanh nó được lão mạnh mẽ ép xuống. Bởi vì quan tài này nhìn rất bình thường, do đó khi phá vỡ quan tài, mấy binh sĩ sợ lỡ tay phá vỡ đồ vật bên trong nên đã nhẹ tay hơn. Lúc bọn họ đập rìu lên quan tài thì nó bỗng phát ra ánh sáng vàng di chuyển một lượt khắp quan tài, thân thể những quân man kia chấn động như bị lực lượng cực kỳ đáng sợ trùng kích. Một khắc sau, tất cả đều rên lên một tiếng kêu đau đớn, cơ thể giống như diều đứt dây văng ngược ra sau. Vách tường của ngôi miếu vốn đã xuống cấp rồi, lại bị đám binh sĩ tông vào nên đã sụp đổ hoàn toàn. Cả ngôi miếu cũng ầm ầm sập theo đó. Một đạo linh lực bay ra từ trong thân người áo đen, bao phủ mọi người trong đó. Đỉnh ngôi miếu sụp xuống nhưng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Sau mấy chục hơi thở, bụi bặm cũng dần tản đi, lộ ra chiếc lồng hình bán cầu được tạo từ linh lực của người mặc đồ đen bao phủ mấy người bên trong. Lúc này, người mặc đồ đen cũng thu hồi linh lực của mình, y cất bước đi về phía trước. Thân thể có chút rung động vì vui mừng, trong con ngươi toát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Sắc mặt Ma Thanh Linh cũng biến đổi. Hiện tại nàng đã biết cái quan tài này không phải đồ bình thường, trong tâm không khỏi dâng lên chút chờ mong. Người mặc đồ đen đưa tay ra, y vuốt nhẹ chiếc quan tài, giống như đang vuốt ve tình nhân xa cách đã lâu. Năm đó mất đi 8 giọt thần huyết, quả nhiên một giọt được giấu ở chỗ này. Y nỉ non với chính bản thân mình. Sau đó, y không nhiều lời nữa, hai tay nhanh chóng kết ấn lại không ngừng biến hóa. Miệng phát ra những âm tiết không thể hiểu được. Cùng lúc đó, từng tia sáng màu máu hiện ra từ cơ thể y, không ngừng tuôn chảy về phía quan tài. Ánh sáng màu vàng trên quan tài bừng sáng mạnh mẽ, dây dưa với sương mù màu máu, giống như thủy hỏa gặp nhau, không ngừng hòa tan đối phương nhưng cũng dội tắt bản thân. Nhóm người Ma Thanh Linh khẩn trương theo dõi tình hình trước mắt. Bọn họ biết rằng khi quan tài mở ra, đồ vật mà người mặc đồ đen nói đến có thể đang ở trong đó. Nhưng không ai chú ý tới Viên Hưng Tùng khúm núm đứng một bên đang tham lam nhìn về phía quan tài. Ước chừng qua nửa khắc, hô hấp người mặc đồ đen dần có chút hỗn loạn. Trên trán cũng xuất hiện những giọt mồ hôi. Nhưng thật may mắn, ánh sáng màu vàng trên chiếc quan tài kia đã dần ảm đạm. Giống như đã không thể nào chống lại được màn sương mù màu máu của người mặc đồ đen nữa. Sau một lúc nó cũng hoàn toàn tản đi. Ngay lúc ấy, quan tài bắt đầu rung chấn kịch liệt, giống như có đồ vật gì đó muốn phá quan chui ra. Một tia sáng màu đỏ còn chói mắt hơn so với trên người mặc đồ đen từ trong khe hở quan tài bắn ra. Người mặc đồ đen đang thở hổn hển thấy vậy thì nở nụ cười nhạt. Y vươn tay cách không nắm vật về phía quan tài, phiến đá che chở phía trên nó hoàn toàn vỡ nát thành bụi. Theo đó trong chiếc quan tài lộ ra một người đàn ông đang yên tĩnh nằm đó. Trông gã rất là bình thường, không biết đang rơi vào trạng thái ngủ say hay là đã chết. Nhưng dù có thế nào thì vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Nếu Tô Trường An có mặt ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Vì người đàn ông trước mắt này và cái vị thần tướng trấn Tây Quan giống nhau đến 7-8 phần. Đương nhiên, lúc này đây không ai để ý đến dung nhan của người đàn ông này. Thậm chí còn không quan tâm hay cảm thán thời gian đã trôi qua hơn 10 năm nhưng vì sao gã vẫn còn giữ được bộ dáng như trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào giọt máu đang chậm rãi trôi nổi lên không trung từ lúc quan tài bị mở ra. Bên trong giọt máu ấy bao bọc ánh sáng vàng kim. Ma Thanh Linh cùng Ma Hải Gia đều kích động. Tuy không biết giọt máu này rốt cuộc là vật gì nhưng trên nó đang phát ra linh lực cực mạnh. Vì thế ai cũng hiểu rằng đây là một thứ vô cùng chân quý, mà thứ này chính là mục đích của bọn họ tới đây. Người mặc đồ đen trước nay luôn lãnh đạm cũng không nén được vẻ vui mừng, trong con ngươi y toát ra ánh sáng đỏ cuồn cuộn. Y có hơi kích động vươn tay muốn lấy giọt thần huyết trước mắt. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Người mặc đồ đen hoảng hốt, khí đen quanh thân bắt đầu cuồn cuộn, miệng quát to, Viên Hưng Tùng, ngươi dám... Nhưng vừa rồi để phá vỡ phong ấn màu vàng bên ngoài chiếc quan tài, y đã mất đi không ít linh lực, mà linh lực trên người Viên Hưng Tùng giờ này còn hùng mạnh hơn so với tưởng tượng của ai, cho nên, mặc cho người áo đen có tức giận thế nào đi nữa thì Viên Hưng Tùng với thân hình già nua cũng lướt qua trước mắt y, vươn tay đoạt giọt thần huyết. Biến cố bỗng nhiên xảy ra làm cho mọi người tại đương trường đều bất ngờ. Đến khi mọi người bình tĩnh lấy lại tinh thần thì Viên Hưng Tùng đã nắm được giọt thần huyết trong tay. Vẻ mặt lão rất hưng phấn, ánh sáng từ giọt máu tỏa ra chiếu sáng gương mặt tham lam đầy nếp nhăn của lão, làm cho hình dạng của nó có chút vặn vẹo. Viên Hưng Tùng, ngươi muốn chết. Không đợi Ma Thanh Linh phản ứng, người mặc đồ đen đã nhìn về phía Viên Hưng Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn chết. Sắc mặt Viên Hưng Tùng có chút điên cuồng. Ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Các ngươi muốn dùng nó để cứu cái tính mạng của tên man vương bỏ đi kia. Ta vì các ngươi đã ruồng bỏ bộ tộc, bỏ tổ tiên, buông bỏ tất cả, ta không thể chết được. Ta chỉ cần có nó, ta sẽ không chết, thậm chí còn có thể trở nên hùng mạnh hơn. Ngươi căn bản không hề biết gì về nó. Nó là... Người mặc đồ đen còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Ta làm sao không biết? Nó là thuốc. Chẳng qua so với cái loại thuốc mà các ngươi từng cho ta, nó còn mạnh hơn. Chỉ cần nuốt nó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ta có thể bất tử. Càng nói, vẻ mặt Viên Hưng Tùng càng điên cuồng, lão há miệng, trong tiếng kinh hô của mọi người, nuốt giọt thần huyết ấy vào trong miệng. Tô Trường An sau khi cảm ứng được khí tức của giọt thần huyết thì cắm đầu chạy đến nơi ấy. Nhưng chưa được bao lâu, hắn đã ngừng lại. Hắn đã đi tới mảnh đất trống mà quân đội đã từng đóng quân, và trước mắt hắn chẳng chịt những thây khô. Hắn khó có thể phân biệt ra dung mạo của bọn họ, nhưng từ quần áo hắn có thể đoán được trong số bọn họ có rất nhiều người đã từng là binh lính của trấn Tây Quan, và trong đó còn có dân chúng của thành Lai Vân. Hiện tại, bọn họ đã chết. Thi thể của bọn họ giống như món đồ bị bỏ đi, ném lung tung trên mặt đất, mặt mũi khô héo, nhưng ánh mắt lại mở to. Không khó để đoán được rằng trước khi chết bọn họ đã rất sợ hãi và tuyệt vọng. Tô Trường An đứng trước mảnh đất toàn thi thể, nhìn dưới chân những người đã chết, thân thể của hắn đang run rẩy. Trước kia hắn luôn nghe người ta nói đến những sư thúc tổ của mình đã quên cả sống chết của bản thân để cứu vớt muôn dân. Tuy hắn thích những chuyện xưa cũng rất sùng kính mấy vị sư thúc tổ chưa từng gặp bao giờ. Nhưng rồi, muôn dân chăm họ, rốt cuộc nó là cái gì? Nó là một khái niệm rất mông lung như những tòa lầu các ở trên không trung. Bây giờ, hắn nhìn những thi thể dưới chân, hắn đã bắt đầu hiểu một chút. Lệ khí đã bị đè ép bởi chính hắn đã bắt đầu điên cuồng nổi dậy. Hắn biết điều này không tốt, nó sẽ mang đến kết quả tồi tệ hơn, nhưng tận đáy lòng của hắn giống như đang có một ngọn lửa bùng phát. Không thể khai thông thì nó sẽ đốt cháy bản thân. Bỗng lúc này một tiếng thét kinh hãi vang lên. Đôi mắt đang dần trở nên đỏ tươi của Tô Trường An từ từ thối lui. Hắn nhìn về phía tiếng thét đó thì thấy một người con gái mặc bộ quần áo màu trắng đang chật vật chạy về hướng này. Phía sau nàng là hàng trăm người đàn ông có đôi mắt đỏ lừ. Những người đó thân hình cao lớn, ăn mặc hở ngực, nhìn dáng vẻ thì ắt hẳn không phải trang phục của người đại ngụy. Mà điều làm cho hắn kinh ngạc chính là xung quanh bọn họ tràn ngập một cỗ khí tức u ám. Nó chính là khí tức của thần tộc. Tô Trường An không hiểu vì sao người con gái này có thể lẩn trốn sống đến bây giờ, cũng không biết những người man tộc ăn mặc giống binh lính này tại sao lại có khí tức của thần tộc trên người. Nhưng hắn tuyệt đối không hề muốn nhìn người còn sống sót trong thành Lai Vân lại chết trước mặt hắn. Vì thế, bóng người của hắn khẽ động, vươn tay rút trường đao hạ hầu huyết trên lưng, chạy nhanh về phía người con gái kia. DP, ai cũng có việc của mình, tại hạ cũng vậy. Vẫn cố gắng đảm bảo số chương nhất định. Mong quý độc giả thông cảm. Đa tạ. Q5 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 41. Thi thể. Thiếu nữ. Thuốc tốc độ của Tô Trường An cực nhanh. Còn mấy chục sĩ tốt man tộc thì không như thế. Hai mắt của bọn họ đỏ thẫm. Như là người mất trí. Đối với sự hiện diện của Tô Trường An làm như không thấy. Chỉ tập trung phóng đến chỗ người con gái mặc áo trắng. Đôi mắt của Tô Trường An hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn ngửi thấy một mùi làm người ta chán ghét phát ra từ những binh lính man tộc kia. Thứ mùi vị mà của bọn xương thần âm trầm, hư thối, làm người khác phát nôn. Hắn cực kỳ không thích mùi này. Đây là cái cảm giác phát ra từ trong tâm. Không gì có thể làm cho hắn chán ghét hơn thứ này. Nếu không phải do bọn chúng, Mạc Thính Vũ sẽ không ngã ở Bắc Địa, trong trời băng đất tuyết. Nếu không phải do bọn chúng, hắn sẽ không mang thần huyết, kéo dài hơi tàn. Nếu không phải bọn chúng, Ngọc Hành sẽ không hóa thành anh linh ra đi trong đêm đó. Nếu không phải bọn chúng,